Chương 597, không gian chiến, thượng. Đang hãi sợ à? Một bên khác, Obito thân ảnh xuất hiện, nhìn Naruto, nói. Đồng thời, ở tâm lý, Obito không khỏi cảm thán Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này tên tốt hơn dùng, khiến người ta vừa nghe đến liền phản ứng lớn như vậy. Hắn bà ngoại ơi, ngươi cái này cái ngu ngốc, ai đang hại sợ ngắm một mình ngươi hàng giả cũng dám ở chỗ này hung hăng. Nhìn Obito, Naruto không khỏi chửi bậy nói. Obito này trang bức dáng vẻ, nhìn hắn là không sảng khoái a huống hồ, vẫn là liều lĩnh Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này ở trăm năm qua có thể nói nhận giới lớn nhất nhân vật khủng bố tên đem chưa bức, Naruto thì càng thêm khó chịu. Chính mình đều vẫn không có tinh tướng đây nghe được Naruto, Obito không khỏi một trận trầm mặc. Đồng dạng, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, hắn tự tin mình cũng không có bại lộ cái gì à. Hơn nữa, hắn cũng là gặp qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, tự nhận đối Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là hiểu rất rõ. Không thể gắn lộn đủ rủ mà kỳ Naruto, ngươi là đang gây hấn với ta sao, dùng ngươi tánh mạng khiêu khích ta. Nhìn Naruto, Obito lần thứ hai mà nói. Đối Naruto, có uy hiếp ở bên trong dô ý lần này, ta càng thêm khẳng định ngươi không nói. Nhìn Obito, Naruto nhàn nhạt nói. Tuy nhiên không muốn đem Obito thân phận đâm xuyên, thế nhưng, đả kích hắn một cái vẫn là có thể. Thân là ảnh cấp có ảnh cấp kiêu ngạo, huống chi muốn Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy thiên nhẫn. Khi ngươi mang theo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm bắt đầu, ngươi thân phận liền đã bại lộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không cần muốn mặt nạ để che giấu chính mình đây. Nhìn Obito, Naruto nhàn nhạt nói. Tại đây nhân giới, ngươi có từng thấy có cái kia ảnh cấp sẽ ẩn tàng mình thân phận, coi như là phản nhẫn cũng giống như vậy, đây chính là ảnh cấp kiêu ngạo. Huống hồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn là một gã xa siêu ảnh cấp thiên nhẫn, ngươi cho rằng hắn sẽ ẩn tàng mình thân phận à? Bố đéo cần biết mày là ai, tuy nhiên, không muốn ở trước mặt ta tự dứt kỳ nhục dô y được rồi, bây giờ nói ra ngươi thân phận chân thật đi, không phải vậy, ta đem thân thủ đem ngươi mặt nạ đánh vỡ. Nhìn Obito, Naruto nhàn nhạt nói. Ảnh cấp này cường đại khí thế, trong nháy mắt, từ Naruto trên thân phun phát ra, bài sơn đảo hải ép hướng về phía Obito. Là sao? Hóa ra là cái này tốt, tuy nhiên, muốn rất hiểu biết thân phận, như vậy, liền lấy ra ngươi thực lực đến đây đi. Đã trầm mặc vung lên, Obito nhìn Naruto, vờ ơ ý tay, nhàn nhạt nói. Hiện ra nhiên, cũng là thừa nhận mình không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ dô ý lại bị Naruto phát giác, như vậy, sẽ không có đang tiếp tục mượn dùng như thế tên cần thiết. Hắn minh bạch Naruto nói là sự thật, ảnh cấp có ảnh cấp kiêu ngạo, ở Akatsuki bên trong, như vậy sự tình cũng là có, nhưng kia phản nhẫn, có cái kia đi ra ngoài sẽ ẩn tàng mình thân phận đây. Tuy nhiên, bây giờ còn là muốn dùng đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này cái thân phận. Mặc dù nói mang mặt nạ còn dễ dàng liền lộ vùi lấp, như vậy, liền tìm một lý do được rồi, tỉ như, cùng thiên thủ trong chiến đấu trong tay trọng thương ca cờ loa ý ử, rất tốt được rồi. Nạ dù tổ hoàn toàn không nghĩ tới, tổ bị tổ nguyên tắc bên trong trọng thương lý do dĩ nhiên là xuất từ hắn. Thực lực nghe được Obito, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ Zoe sau một khắc, kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh, xuất hiện ở Obito phía sau. Nhất quyền, hướng về hắn oanh ngắm đi qua không gian vạn mẹo, nạ rủ tổ nhất quyền, trực tiếp ở Obito trong thân thể xuyên qua không có tác dụng, có không gian nhận thuật ngươi nên biết chưa, đối với không gian nhận thuật tới nói, bất luận là dạng gì cao cấp, đều không có ta cờ dụng gì. Nhìn nạ rủ tổ, Obito nhàn nhạt nói. Hắn chân tránh tránh thực lực mặc dù không có nạ rủ tổ cường đại, thế nhưng, có thể trở thành hậu trường bốt, hắn vẫn là dựa vào mình không gian nhận thuật. Có không gian nhận thuật nó, coi như là thiên nhẫn, cũng không la mở gì đỡ cờ hắn. Không gian nhận thuật, cũng là hắn tự tin khởi nguồn. Nhìn nạ dù tổ, Obito thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh, đã biến mất ngay tại chỗ dô ý chết đi không gian vạn mẹo. Trong nháy mắt, một đạo liêm đao vung xuống, trong nháy mắt, hướng về nạ dù tổ đích lưng sau bổ tới ẩn dấu ở trong không gian. Obito cũng không có cái này cá nhân đi ra ngoài. Bất quá là thân thể một phần hơn nữa cầm trong tay liêm đao hai tay ken hỏa quang lấp lóe, trong nháy mắt, một đem trường đao xuất hiện ở Naruto trong tay. Chặn lại Zoro Obito công kích. Là Naruto Lama đao trong tay, Trường đao thân đao nhất chuyển, trong nháy mắt, hướng về Obito này xuất hiện cánh tay phách ngắm đi qua vụ đao quang thoáng hiện, một đạo là phách không, trực tiếp từ này cánh tay trung gian xuyên ngắm đi qua. Lại là không gian nhẫn thuật sao, thực sự là phiền phức đối nạ rủ tổ kẻ địch đến nói, danh nhân không gian nhẫn thuật rất phiền phức, cái này nạ rủ tổ trước đây không rõ ràng lắm đến cùng phiền phức ở nơi nào, thế nhưng, hiện tại, cùng Obito sau khi chiến đấu, hắn biết rồi. Cái này căn bản là đánh không trúng. Hạ thu hồi La Ma Đao, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền cảm giác được phía sau chính mình trong nháy mắt hàn mang lóng lánh kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y vù một đạo rất rộng lấp lóe. Một cái liêm đao, bổ vào nạ rủ tổ vừa nãy đứng yên địa phương. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ La Ma Đao cũng xuất hiện ố bỉ tổ dị không gian hư hóa. Nạ rủ tổ thuấn gian di động một thời gian. Nạ rủ tổ cùng ổ bị tổ giao phong thay đổi đến dị thường quỷ dị lên. Tuy nhiên ai cũng không gây thương tổn ai, thế nhưng, trung gian lại là nguy hiểm vạn phần. Không cẩn thận liền sẽ chí mạng giao phong vẫn còn tiếp tục nạ rủ tổ cùng ổ bị tổ căn bản liền không có ý dừng lại. Một khi dừng lại, như vậy, liền đại diện cho thua một bậc thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ to lớn huyết trưởng trong nháy mắt đánh ra, hướng về ổ bị tổ chô ở không gian oanh kích đi trong mắt, xa dị gẳng nhất chuyển. Trong nháy mắt, liền người đã ở dị không gian rồi y, ở giữa không thấy này to lớn chí mạng huyết trưởng, hướng về nạ rủ tổ, ổ bị tổ vọt tới tay, xuất hiện một thanh khổng lồ hồ lô phiến xuất hiện ở ổ bị tổ trong tay. Chính là ủ chỉ hạ hỏa thần phiến quay về nạ rủ tổ, trực tiếp một phiến tử nhóm ngắm đi qua sẽ chờ ngươi rồi nhìn này công kích. Nạ rủ tổ trong mắt không khỏi hết sạch lóe lên trong tay La Ma Đao, trong nháy mắt, nhất chuyển, cũng là thời gian nên trên đi tới thể thuật. Băng quyền. Áp lực nặng nề vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia, như vậy, cũng chỉ có liều mạng, xem nói khá là cường đại đi cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân bay lên, hướng về bốn phía tứ ngược. Trong tay La Ma Đao, trong nháy mắt, liền đã cùng ố bị tổ cao cấp va chạm vào nhau dô y hoanh một tiếng nổ vang, to lớn lực lượng, nạ rủ tổ dưới chân của, lún xuống ngắm mấy cm, mà ố bị tổ, nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một khẩu máu tươi từ nửa không trung phun ra hiện ra nhiên, này va chạm to lớn lực lượng, để ổ bị tổ bị thương không nhỏ nhất kích, liền đã đem ổ bị tổ đánh bay mấy chục ở ngoài, chật vật ngã vào mặt đất. Tuy nhiên, ở mặt đất, cũng không có nhấc lên cái gì hạt bụi, hiện ra nhiên, hắn chân thân, khi hắn dị không gian bên trong bị đánh bay trong nháy mắt, hắn liền đã ẩn thân ở mình dị không gian bên trong đáng tiếc nhìn ổ bị tổ, nạ dù tổ không khỏi nói. Nạ dù tổ không nghĩ tới, một chịu đến công kích, ổ bị tổ dĩ nhiên cũng làm đem chính mình ẩn tàng ngắm đi lên. Nguyên bản còn muốn thừa thắng truy kích. Mặc dù không thể giết hắn, cũng phải cần làm cho nàng La quá trọng thương kết cục mới có thể. Thế nhưng, hiện tại, nhìn ẩn dấu ở dị không gian bên trong ổ bị tổ, nạ dù tổ còn thật không có biện pháp gì dô y phá tan không gian, điểm này nạ dù tổ vẫn đúng là không làm được. Dựa theo nguyên tắc đến xem, có thể phá tan ổ bị tổ như vậy năng lực, cũng chỉ có cả xỉ xạ gì gẳng, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật thần uy, chính là kết nối lấy ổ bị tổ cái này dị không gian. Tuy nhiên, hiện tại cả xỉ nhưng là ở cổ nổ hạ A. Căn bản cũng không có biện pháp phân ra thắng bại à rất xa, nhìn bị đánh bay ổ bị tổ, Bạch Dẹt không khỏi nói. Đối với nạ rủ tổ cùng ổ bị tổ chiến đấu, bọn họ nhìn không phải rất minh bạch, dù sao, không phải nhận thuật đối chiến, cũng không phải ảo thuật. Thể thuật, mà chính là không gian nhẫn thuật, như vậy chiến đấu, thật sự chính là hiếm thấy, có thể nói là phượng mao lân giác. Hẳn là vẫn không có, A Phi tuy nhiên bị thương, thế nhưng, vẫn không có bại. Hai người đồng thời có không gian nhẫn thuật, muốn đi, ai cũng không ngăn được, vì lẽ đó, giữa hai người, rất khó có thể phân ra thắng bại. Nhìn bên trong chiến trường hai người, cụ dầu dẹt nhàn nhạt nói. Hắn rõ ràng ổ bị tổ không gian nhẫn thuật. Cũng rõ ràng nạ rủ tổ, biết đạo cái này hai cá nhân muốn là muốn đi người, thật sự chính là tốt không có ai có thể ngăn được a. Là sao, không gian nhẫn thuật vẫn đúng là lợi hại a. Tuy nhiên, còn thật không nghĩ tới, A Phi vậy mà bị thương. Từ đó về sau, hắn còn giống như không có bị thương tổn đi. Nhìn thổ huyết ổ bị tổ, Bạch Dẹt nói. Vậy sau này, đương nhiên là cả nạ bị cầu sau đại chiến. Ở lâm chết rồi. Thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính hắn, có gì không gian chính hắn, cũng không có bị cái gì thương tổn a. Chúng ta không đi đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa trộm đi ra không ánh mắt, chuyển hướng xa xa ủ chỉ hạ ịt trịa thi thể còn có hôn mê đi qua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, Bạch Dẹt không khỏi nói nói. Không cần, A Phi sẽ giải quyết, huống hồ, chúng ta nếu như một đi qua, liền sẽ lập tức tìm tơ ý ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ công kích. Được trả bằng mất cũng là nhìn liếc một chút ủ chỉ hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ, cụ dầu Dẹt nói nói. Đối với hắn mà nói, Uchiha Itachi cùng Sasuke cũng không phải nhất định phải được, hắn mục đích cuối cùng, không phải là Uchiha A.